Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ô, nói vào tai cô. Anh ta hài lòng khi thấy Hứa Tỉnh Thâm sắc mặt có sự thay đổi lớn, quay đầu lại nhìn anh ta. Thật sao? Vậy giờ phải làm sao? Phó Kinh Xanh cười nhạt, an ủi cô. Không sao, thứ bọn họ cầm đi không phải là tóc của Lâm Lâm. Trái tim Hứa Tỉnh Thâm lại thả lỏng. Đại ca, ăn uống kiểu này thật muốn mạng người. Lúc thuê chị bảo mẫu này, anh đã nói với chị ta điều kiện tiên quyết là nếu có người cho chị ta tiền hay ép buộc, bắt chị ta phải làm cho chúng chuyện gì đó thì nhất định phải nói cho anh biết. Anh có thể cho gấp đôi số tiền đối phương đưa, để nếu thực sự có chuyện gì khó giải quyết thì anh cũng có thể giải quyết. Cánh tay Phó Kinh Xanh gác trên lưng ghế sofa một cách rất tự nhiên. Hôm đó đi chợ về, chị ta nói có người muốn chị ta lấy tóc của Lâm Lâm đưa, hơn nữa cho chị ta khoản thù lao rất khả quan. Hứa Tỉnh Thâm nắm chặt hai bàn tay, không nghĩ tới những việc này sẽ xảy ra với mình. Là ai? Tưởng Viễn Chu sao? Cái này thì anh không biết, hẳn là phải hỏi em thôi. Em thấy anh ta có thể làm chuyện như vậy không? Nếu anh ta muốn làm giám định, dựa theo tính tình, anh ta sẽ bế Lâm Lâm cùng đi luôn. Ngón tay Phó Kinh Xanh nhịp nhẹ mấy cái trên môi. Vậy nếu không phải Tưởng Viễn Chu thì còn ai đây? Tưởng Đông Đình cũng không có khả năng. Ông ta biết Lâm Lâm là con của Tưởng Viễn Chu nên sẽ không làm việc dư thừa. Chẳng lẽ... Hứa Tỉnh Thâm do dự mở miệng. Là nhà họ Lăng sao? Cái này giao cho Tưởng Viễn Chu điều tra đi. Ý anh là gì? Trên khuôn mặt Phó Kinh Xanh không chút nào nghiêm túc lẫn bất an, trái lại rất tự tại. Đây là chuyện tốt. Em cũng nói, nếu Tưởng Viễn Chu muốn làm giám định quan hệ, anh ta sẽ bế Lâm Lâm đi tới đó luôn. Thế nhưng, bây giờ bọn họ đã có được tóc rồi. Mặc kệ là Tưởng Viễn Chu hay là nhà họ Lăng, kết quả ra thế nào bọn họ cũng đều sẽ tin. Từ nay về sau, bọn họ cũng đã có được liều thuốc an thần về thân thế của Lâm Lâm, sẽ không bao giờ hoài nghi vô cớ nữa. Hứa Tỉnh Thâm nghe xong, sắc mặt cũng hơi buông lòng. Nhưng nếu là nhà họ Lăng làm giám định, họ chắc chắn sẽ giấu Tưởng Viễn Chu, anh ta sẽ không được biết. Em có thể đi nói cho anh ta, Tưởng Viễn Chu ở Đông Thành cũng có quyền thế của mình. Nếu biết Lâm Lâm bị làm giám định, anh ta nhất định sẽ có phần chờ mong về kết quả giám định. Nhà họ Lăng đang giấu giếm anh ta, chắc chắn là muốn biết đáp án thật, nên cũng sẽ không làm giả kết quả giám định. Chỉ khi Tưởng Viễn Chu cũng chắc chắn Lâm Lâm không phải con mình, thì chúng ta mới có thể có được sự yên ổn thực sự về chuyện của con. Một chuỗi dài tin tức đưa ra, Hứa Tỉnh Thâm ít nhiều cũng thông minh, nghe một lần đã hiểu hết. Khi gọi điện cho Tưởng Viễn Chu, Hứa Tỉnh Thâm đã dùng số khác. Anh nói alo xong, Hứa Tỉnh Thâm liền đi thẳng vào vấn đề, nói muốn gặp anh. Người đàn ông cho rằng mình nghe nhầm. Tỉnh Thâm à? Anh Tưởng, gặp nhau ở chỗ lúc trước đi, tối nay 7 giờ được không? Được. Với chuyện này, Tưởng Viễn Chu trả lời rất dứt khoát. Sau khi tan làm, Hứa Tỉnh Thâm từ bệnh viện chạy qua kia. Cô sợ không kịp giờ nên đã hẹn muộn hơn nửa giờ, không ngờ tới nơi cũng mới hơn 6 giờ. Hứa Tỉnh Thâm gọi đồ uống trước. Phục vụ vừa bưng lên thì không ngờ Tưởng Viễn Chu cũng đã tới. Người đàn ông thấy cô tới sớm như vậy, anh kéo ghế ra ngồi xuống. Không phải là hẹn 7 giờ sao? Hứa Tỉnh Thâm nhìn anh chằm chằm, Tưởng Viễn Chu cũng không cảm thấy xa lạ với ánh mắt ấy. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hình như gần đây anh cũng đâu có đắc tội với cô. Cảm xúc của Hứa Tỉnh Thâm được ủ ấp rất tốt, đôi mắt hạnh trừng lên, lửa giận từ đáy mắt thiêu cháy. Đôi mày đen nhăn lại, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Kết quả giám định có chưa? Vừa lòng không? Người đàn ông mới vừa ngồi xuống đã nghe những lời mà mình chẳng thể hiểu nổi. Anh hơi ngẩng đầu lên. Kết quả gì? Anh còn muốn giả vờ phải không? Hứa Tỉnh Thâm nghiêng người tới. Anh cho rằng anh mua chuộc được bảo mẫu thì sẽ có một số việc thần không biết, quỷ không hay thật sao? Nghe chẳng hiểu em đang nói gì. Tưởng Viễn Chu ngẫm nghĩ hết khả năng, bởi anh thật sự không thể nghĩ ra được Hứa Tỉnh Thâm chủ động hẹn anh là vì chuyện gì. Hứa Tỉnh Thâm thần sắc vẫn kích động. Anh thế nào mà nghĩ Lâm Lâm là con anh được chứ? Có phải anh đang mơ mộng hão huyền không? Trong lòng anh vốn dĩ đã khó chịu, lại còn bị cô không kiêng nể gì mà cắm con dao nhỏ vào như vậy. Tưởng Viễn Chu cũng dương cao âm điệu. Em không cần phải cao giọng với tôi. Ở nhà tôi có camera theo dõi, cả bảo mẫu cũng không biết. Ngày nào đi làm về tôi cũng đều xem lại. Vì vậy, chuyện chị ta lấy tóc của Lâm Lâm, tôi cũng thấy rõ ràng hết rồi. Tưởng Viễn Chu, anh đừng nói với tôi, anh lấy tóc chỉ để chơi thôi đấy. Tưởng Viễn Chu nhìn cô chằm chằm, đôi mắt nheo lại, hai tay đan vào nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net